Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 145. 145 ngươi như thế nào không nói sớm? Hát hai dấu lớn Phương Vũ Dương cùng Bạch Diệp đều ý thức được Phương Vũ Hân muốn nói gì. Cho nên hai người từng người đều đề phòng lên. Phương Vũ Dương nắm chặt trong tay chuôi đao, đồng thời âm thầm điều động trong cơ thể dị năng. Bạch Diệp đồng dạng như thế. Hắn biết kế tiếp Phương Vũ Hân muốn nói sự tình khẳng định trọng yếu phi thường. Nếu là hai bên không thể đạt thành chung nhận thức, chỉ sợ cũng chỉ có thể binh nhung tương kiến. Hắn không hy vọng sự tình phát triển đến kia một bước. Cho nên hắn rất hiếu kỳ cũng thực chờ mong. Muốn biết Phương Vũ Hân sẽ như thế nào tuyển. Phương Vũ Hân ở trong lòng do dự một chút. Là giết chết Bạch Diệp. Vẫn là dùng biện pháp khác. Nghĩ đến Bạch Khiêm Khiêm. Nàng liền không có biện pháp đối Bạch Diệp khởi sát. Tâm mà đi từ nhận thức đến hiện tại. Bạch Diệp cũng không có làm cái gì nguy hại chuyện của nàng. Nàng cùng Phương Vũ Dương giống nhau. Không có biện pháp cứ như vậy đối Bạch Diệp hạ sát thủ. Nhưng là nàng bí mật lại là tuyệt đối không thể làm người biết đến. Nàng không có biện pháp cái gì đều không là money vì thế do dự lúc sau. Nàng nói, ta biết, lấy ngươi thông minh. Khẳng định đã đoán được ta có không gian. Chỉ cần ngươi lập hạ huyết thề. Thề đời này tuyệt không cùng ta là địch. Cũng sẽ không đem bí mật của ta nói ra đi. Ta liền buông tha ngươi. Bạch Diệp ở trong lòng yên lặng thở dài. Kết quả này tuy rằng không phải hắn kỳ vọng. Nhưng cũng may tình huống không tính quá tao. Ít nhất Phương Vũ Hân cho hắn lựa chọn. Mà không có trực tiếp muốn giết hắn. Bất quá huyết thề là thứ gì? Hắn trực giác cái này huyết thề hẳn là không bình thường. Đương nhiên sẽ không tùy tiện liền lập hạ. Liền hỏi, cái này huyết thề là cái gì? Lập hạ huyết thề sau, có cái gì hạn chế sao? Phương Vũ Hân yên lặng nhẹ nhàng thở ra. Bạch Diệp sẽ hỏi, đã nói lên hắn đã có đồng ý ý đồ. Mà không phải trực tiếp cự tuyệt. Nàng biết huyết thể loại đồ vật này người bình thường khẳng định sẽ không dễ dàng lập hạ. Nhưng là nàng bí mật quá không bình thường. Bạch Diệp không lập hạ huyết thể, nàng không có biện pháp tin tưởng hắn. Nàng giải thích nói, chỉ cần ngươi không cùng ta là địch, không đem bí mật của ta nói cho người khác, cái này huyết thề đối với ngươi sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Nhưng là ngươi nếu là ruồng bỏ lời thề, liền sẽ lọt vào phản phệ. Bạch Diệp nhìn thoáng qua vận sức chờ phát động Phương Vũ Dương. Tự diễu mà cười rộ lên. Nói như vậy, ta là không có lựa chọn khác. Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương nháy mắt cảnh giác lên. Liên ở bọn họ cho rằng Bạch Diệp sẽ cự tuyệt thời điểm, hắn lại nói, ta sẽ không cùng ngươi là địch, cũng sẽ không đem ngươi bí mật nói ra đi. Nếu muốn lập hạ huyết thề ngươi mới nguyện ý tin tưởng nói ta lập. Nghe hắn nói như vậy, Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Hân tâm tình liền trở nên phức tạp lên. Loại chuyện này nếu là thay đổi bọn họ, bọn họ trong lòng khẳng định cũng là phi thường không vui. Bạch Diệp vừa thấy chính là cái thực kiêu ngạo người. Nhưng là hắn thế nhưng sẽ đồng ý. Huynh muội hai người không biết Bạch Diệp là thiệt tình vẫn là giả ý. Không dám hoàn toàn yên tâm. Trong lòng như cũ tồn đề phòng. Phương Vũ Hân đầu tiên đâm thủng chính mình ngón tay. Bức ra một giọt huyết. Trong miệng sướng khởi tối nghĩa lời thề, vẽ huyết phù, sau đó nàng làm Bạch Diệp cắt qua ngón tay, lấy hắn một giọt tinh huyết, dung nhập huyết phù. Toàn bộ quá trình, Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương đều căng thẳng thần kinh, đề phòng Bạch Diệp, sợ hắn sẽ đột nhiên động thủ. Ngược lại là Bạch Diệp có vẻ phá lệ đến tự tại, tựa hồ một chút cũng không lo lắng. Thẳng đến Bạch Diệp dựa theo Phương Vũ Hân yêu cầu niệm ra lời thề, huyết phù hoàn toàn đi vào hắn thức hải, toàn bộ huyết thề hoàn thành, huynh muội hai người mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, Phương Vũ Hân nhìn Bạch Diệp, lại một lần bảo đảm nói: "Ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi không vi phạm lời thề, cái này huyết thề đối với ngươi tuyệt không sẽ có bất luận cái gì ảnh hưởng. Ta cam đoan với ngươi." Bạch Diệp nhìn ra nàng khẩn trương, không lắm để ý mà lắc lắc đầu: "Ngươi không cần giải thích, ta nếu lập hạ huyết thề, đã nói lên ta nguyện ý tin tưởng ngươi." Phương Vũ Hân nhíu mày. Bạch Diệp như vậy thái độ làm nàng thực không được tự nhiên. Bất quá sự tình có thể thuận lợi, cuối cùng làm nàng nhẹ nhàng thở ra. Nàng thấy Bạch Diệp không có tiếp tục truy vấn nàng bí mật, trong lòng đối Bạch Diệp liền xem trọng vài phần. Phương Vũ Dương nhân cơ hội nói: "Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vẫn là chạy nhanh rời đi đi." Hắn lo lắng Khâu Dịch Minh sẽ lại trở về. Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp không có ý kiến. Bọn họ đi đến độ máy xe địa phương, lên xe sau liền về tới phố buôn bán. Lúc này, Phương Cẩm Đường đám người đã đem dư lại vật tư chọn đến không sai biệt lắm. Money Thương Cẩm Tú, không gian cơ hồ nhét đầy, một chút khe hở đều không có lưu lại. Phương Cẩm Đường bọn họ xe đỉnh cùng trên ghế sau cũng chất đống vật tư, dư lại còn có một ít vật tư. Phương Vũ Hân liền không chuẩn bị cầm đi. Bọn họ không có ở lâu, thực mau liền rời đi cái này địa phương, đi phụ cận phế tích, chuẩn bị nhân cơ hội đem nguyên thạch đều cấp đào ra. Khâu Dịch Minh sắc mặt khó coi mà trừng mắt Kiều Hy, giận dữ hết: "Ngươi nói ngươi làm không được, ngươi không phải mộc hệ dị năng sao, như thế nào sẽ làm không được?" Kiều Hy sắc mặt đồng dạng thật không đẹp. Hắn vừa mới thử Phương Vũ Hân lúc trước nói qua biện pháp, đem miệng vết thương phụ cận hủ bại địa phương cắt bỏ, lại dùng mộc hệ dị năng trị liệu, nhưng là hiệu quả cũng không tốt. Hắn hao phí đại lượng dị năng mới cuối cùng thanh trừ miệng vết thương phụ cận tang thi virus, đem miệng vết thương khép lại, chính là hiệu suất thật sự quá chậm. Hắn lo lắng cho mình thất bại, còn cố ý tuyển một cái đặc biệt tiểu nhân miệng vết thương, cảm nhiễm đến cũng không tính lợi hại, nhưng chính là như vậy một cái tiểu miệng vết thương liền hao phí hắn gần như 1/3 dị năng. Mỗi cái người bệnh trên người lớn lớn bé bé miệng vết thương không ít, chiếu cái này tốc độ, hắn trên người sở hữu dị năng thậm chí liền một cái người bệnh đều trị không hết. Chỉ sợ không chờ hắn dị năng khôi phục, này đó người bệnh liền toàn bộ biến dị thành tang thi. Hắn không có biện pháp, đành phải trộm tìm Khâu Dịch Minh, nói cho hắn tin tức này. Hắn nhìn Khâu Dịch Minh khó coi sắc mặt, liếm liếm môi gian nan mà nói: "Khâu thiếu tá, ta thật sự không có biện pháp cứu bọn họ, ngài vẫn là mau chóng làm quyết định đi. Những người này nếu không bao lâu liền sẽ biến thành tang thi, cần thiết mau chóng xử quyết bọn họ." Khâu Dịch Minh như thế nào hạ thủ được, người ngoài cũng liền thôi, hắn thủ hạ người cảm nhiễm tang thi virus liền có 7-80 cái, nếu là đem bọn họ toàn bộ xử quyết, hắn thủ hạ cũng chỉ dư lại 100 tới cá nhân. "Phế vật, phế vật!" hắn lớn tiếng mắng, nếu không phải Kiều Hy mộc hệ dị năng còn hữu dụng, hắn đã sớm tức giận đến giết người. Phương Mộng Giao liền ở bên cạnh, nàng nghe lời này, biểu tình chính là vừa động. Nàng trò chơi hệ thống có một loại thuốc sát trùng, xem thuyết minh đối tang thi virus là hữu dụng, chính là nàng không dám lấy ra tới. bởi vì nàng không có biện pháp giải thích đồ vật là từ đâu tới. Nhưng mà thần sắc của nàng biến hóa lại bị Khâu Dịch Minh xem ở trong mắt. Hắn đột nhiên liền nghĩ tới Phương Vũ Hân đã từng nói qua nói. Nàng nói Phương Mộng Giao trong tay có một loại ức chế tề. Sẽ ức chế tế bào hoạt tính. Như vậy, nàng trong tay có thể hay không còn có khác đồ vật. Hắn giờ phút này cũng là ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Thật sự là không có biện pháp, khiến cho Kiều Hy cút đi. Sau đó lôi kéo Vương Mộng Giao đến một cái không ai góc. Hỏi nàng, tiểu giao, ngươi nói cho ta, ngươi có phải hay không có biện pháp? Phương Mộng Giao theo bản năng liền nói, không có, ta chỉ là không gian dị năng, lại không phải mộc hệ dị năng, như thế nào sẽ có biện pháp? Khâu Dịch Minh căn bản không tin, vừa rồi Phương Mộng Giao sắc mặt cũng không phải nói như vậy. Hắn nâng lên Phương Mộng Giao mặt, ánh mắt thâm tình mà nhìn chăm chú vào nàng, gần như khẩn cầu mà nói, tiểu giao. Đừng gạt ta được không? Ngươi nếu là có biện pháp nói, liền nói cho ta đi. Tính ta cầu ngươi, hắn ngày thường vẫn luôn là cái phi thường kiêu ngạo người. Lại từ trước đến nay đối Phương Mộng Giao không giả sắc thái. Hiện giờ hắn này phiên phóng cúi người thái, liền đặc biệt đến làm Phương Mộng Giao động dung. Nàng nội tâm dãy giụa một chút. Trung quy vẫn là không có chống cự trụ Khâu Dịch Minh trong mắt khẩn cầu. Thẳng thắn nói, ta đã từng được đến quá một loại thuốc giải độc, nhưng là ta không biết có hay không dùng. Khâu Dịch Minh hai mắt tức khắc sáng ngời. Thanh âm cũng trở nên nhẹ nhàng lên. Không quan hệ, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa đi. Phương Mộng Giao gật gật đầu. Lặng lẽ dùng tinh hạch đổi thập phần thuốc giải độc giao cho Khâu Dịch Minh. Khó xử mà nói, ta trong tay chỉ có nhiều như vậy. Ngươi thử xem đi, thuốc giải độc là bao con nhộng đóng gói. Thập phần chính là 10 viên bao con nhộng. Hắn tuy rằng cảm thấy thiếu, nhưng vẫn là hướng Phương Mộng Giao nói tạ. Sau đó từ người bệnh chọn lựa thực lực mạnh nhất cũng nhất có tiềm lực một cái. Cho hắn ăn xong một viên bao con nhộng. Hắn ăn xong giải độc bao con nhộng sau. Tất cả mọi người nhìn hắn phản ứng. Người nọ đầu tiên là run rẩy. Tiếp theo miệng vết thương phụ cận màu đen dần dần biến mất. Chảy ra huyết khôi phục bình thường nhan sắc. Nhìn một màn này. Mọi người đôi mắt đều sáng lên. Đồ vật hữu hiệu. Khâu Dịch Minh lập tức đối Kiều Hy nói, ngươi mau đi giúp hắn cầm máu, khép lại miệng vết thương. Kiều Hy không dám phản bác, ngoan ngoãn tiến lên trị liệu. Cũng may người nọ trên người miệng vết thương không nhiều lắm, thực mau liền trị hết. Sau đó Khâu Dịch Minh lại tuyển ra 5 cái có tiềm lực người bệnh, đem bao con nhộng phân cho bọn họ, dư lại 4 viên bao con nhộng. Hắn cố ý giữ lại, chuẩn bị trở lại ân toàn khu sau tìm người nghiên cứu. Lần này tổn thất quá thảm trọng, nhưng là có này 4 viên bao con nhộng nói, cao tầng khẳng định sẽ không truy cứu hắn sai lầm money đến nỗi dư lại những cái đó người bệnh. Phương Vũ Hân không ở nơi này, hắn chỉ có thể từ bỏ những người này. Phương Mộng Giao nhìn ra hắn khó xử, ưu đọc sách bất quá nàng cũng không có bởi vậy liền đổi ra càng nhiều giải độc bao. Con nhộng, nàng không phải ngốc tử, cái gọi là vật lấy hy vi quý. Nàng lấy ra quá nhiều giải độc bao con nhộng, không chỉ có phải bị người hoài nghi. Về sau còn có những người khác cảm nhiễm virus làm sao bây giờ? Nàng mới không nghĩ vẫn luôn cung cấp giải độc bao con nhộng. Nàng thấy những cái đó người bệnh trên mặt đều có hôi bại chi sắc. Hiển nhiên đã ý thức được chính mình bị từ bỏ. Nàng liền cố ý nói, đáng tiếc Hân tỷ không ở nơi này. Nàng nếu là ở nói, nói không chừng những người này liền được cứu rồi. Nghe vậy, không ít người sắc mặt đều thay đổi. Phương Mộng Giao xem ở trong mắt, trong lòng đắc ý, còn nói thêm, Dịch Minh ca, ngươi hôm nay không phải đi tìm Hân tỷ sao? Nàng vì cái gì không chịu cùng ngươi cùng nhau tới đâu? Lời này vừa ra, không ít người bệnh trên mặt liền có oán hận chi sắc. Đúng vậy, nếu là Phương Vũ Hân đi theo tới, bọn họ liền được cứu rồi. Chính là nàng không chịu tới. Khâu Dịch Minh sắc mặt thập phần khó coi. Hắn thật sâu mà nhìn Phương Mộng Giao liếc mắt một cái. Biết nàng là cố ý, lại cái gì cũng chưa nói. Hắn trong lòng kỳ thật cũng có oán khí. Nếu không phải Phương Vũ Hân không chịu giúp hắn, không chịu cùng hắn ở bên nhau, hắn thủ hạ này đó người bệnh như thế nào sẽ không có cứu. Đúng lúc này, có người do dự mà mở miệng, thỉnh, xin hỏi các ngươi nói người là họ Phương sao? Khâu Dịch Minh nháy mắt thay đổi sắc mặt, dao nhỏ giống nhau ánh mắt chiều người nói chuyện trên người đâm tới. Phát hiện hắn là đi theo bọn họ chạy ra tới kia Tam Phương nhân mã chung một cái đầu lĩnh. Liền nói, ngươi gặp qua nàng, người nọ cũng không phải thực xác định. Nhưng là hắn vẫn là gật gật đầu. Ta đã thấy một cái họ Phương xinh đẹp nữ nhân. Nghe thấy có người kêu nàng Hân tỷ, còn có người kêu nàng Hân Hân. Không biết có phải hay không các ngươi nói người. Khâu Dịch Minh sắc mặt càng thêm khó coi. Ngươi như thế nào không nói sớm? Ngươi ở đâu thấy nàng? R1152 hết chương.